LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, người bị lừa. Trong gian phòng đó đồ vật thả 10 phần lộn xộn. Hơn nữa trên mặt bàn còn có 2 thùng ăn xong chưa thu dọn mì tôm thùng. Trong phòng mùi vị càng là các loại hỗn hợp lại cùng nhau. Đặc biệt buồn nôn. Chỉ bất quá Trường Kỳ được ở bên trong, người ở bên trong liền nghe thấy không được. Hơn nữa gian phòng kia vốn là không lớn, một cái giường cộng thêm một cái bàn mà thôi. Bị đồ vật loạn thất bát tao như thế một chiếm chỗ, cơ hồ cũng không có cái gì không gian. Lộ ra nhà cửa đặc biệt chen chúc. Trên cơ bản người đợi ở cái địa phương này thời gian dài, không nghi ngờ trong lòng sẽ cảm giác được đè nén. Trong phòng cái này một người khác, là cái nam nhân, hơn nữa cũng là cái trung niên nam nhân. Nhìn tóc đã có chút hoa bạch. Hai cái đại lão già ở tại nơi này sao một cái không gian thu hẹp bên trong. Cái này nhìn đích thật là có chút quái dị. Khó tránh khỏi sẽ cho người có chút ý nghĩ kỳ quái. Đương nhiên Duẫn Vĩ cùng cái này tóc hoa dâm trung niên nhân cũng không phải là loại kia nhận không. Già người quan hệ, năm đó bọn hắn niên đại đó, còn không lưu hành chơi gay như thế cái thuyết pháp đây. Cái này tóc hoa dâm ra hòa, trên thực tế liền là Duẫn Vĩ một người bạn, hai người bọn hắn mới thật sự là hồ bằng cẩu hữu. Năm đó đem mấy trăm vạn công trình khoản lập tức cho quyển chạy. Cái này tóc hoa dâm ra hòa cũng tham dự trong đó. Những năm gần đây hắn cùng Duẫn Vĩ quan hệ cũng không tệ. Đi theo Duẫn Vĩ đằng sau vuốt mông ngựa, theo Duẫn Vĩ trong tay cũng mò được một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá Duẫn Vĩ không có tiền sau khi, cuộc sống của hắn cũng liền bắt đầu trở nên không dễ chịu lắm. Cùng Duẫn Vĩ đằng sau lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như lập tức thoát ly Duẫn Vĩ lời nói, hắn còn thật không biết mình có thể làm gì đi. Thế là hắn liền theo Duẫn Vĩ cùng một chỗ về tới Ninh Thành, để Duẫn Vĩ đi tìm Trầm Lập Quân vay tiền. Cũng là gia hỏa này chủ ý. Năm đó bọn họ đều là một cái trên công trường nhân viên tạp vụ bọn họ. Mắt thấy Duẫn Vĩ như thế một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách trở về, thế là cái này tóc hoa dâm gia hỏa liền sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, ngươi làm sao một bộ thở hồng hộc dáng vẻ? Bị người đánh sao? Duẫn Vĩ lúc này còn chưa tỉnh hồn đây, trong đầu đều là nằm trên mặt đất đã không có khí Tô Minh. Thế là Duẫn Vĩ liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lão Cố, ta vừa rồi giết người. Cái gì? Vị này tên là Lão Cố tóc hoa dâm trung niên nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cả cười, mở miệng nói ra. Được rồi Vĩ ca, người cũng đừng lừa phỉnh ta. Người lá gan này dám đi giết người sao? Dù sao ta là không tin. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta vừa rồi thật giết người. Người kia đã chết. Ta tự mình tra xét. Hắn không nghi ngờ chết. Duẫn Vĩ tiếp tục mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, Duẫn Vĩ trên mặt vẫn là một bộ rất nghĩ mà sợ dáng vẻ. Rất rõ ràng cái này là phạm tội sau khi di chứng. Rất nhiều người tại xúc động thời điểm phạm tội, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sau khi, chính là vô cùng vô tận sợ hãi. Lão Cố xem xét Duẫn Vĩ cái biểu tình này, lập tức liền ý thức được không được bình thường. Hắn cùng Duẫn Vĩ nhiều năm như vậy giao tình, cho tới bây giờ chưa thấy qua Duẫn Vĩ cái biểu tình này. Thế là lão Cố nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng đờ. Vĩ ca, ngươi sẽ không nói là sự thật à? Lão Cố trong miệng có chút khó khăn nói ra. Thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ có loại chuyện giết người này phát sinh. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, cùng Duẫn Vĩ là kẻ giống nhau, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giết người loại sự tình này nha. Đó là náo động chơi sự tình sao? Duẫn Vĩ sợ gấp, ngồi ở chỗ đó tay đều nhẫn run rẩy không ngừng. Thất thần một lúc sau lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta lúc này cái nào còn có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Ta thật xảy ra chuyện. Hôm nay liền là tại Trầm Lập Quân trong nhà. Ta giết chết người. Đích thật là ta tự tay giết chết. Duẫn Vĩ bưng kín mặt mình, đem đầu chôn ở giữa hai chân. một bộ không biết đến cùng nên làm cái gì dáng vẻ. Lão Cố rốt cuộc biết Duẫn Vĩ không phải đang nói đùa. Thế là liền mở miệng nói một câu. Ngươi sẽ không đem Trầm Lập Quân giết chết đi. Vĩ ca, ngươi dạng này liền quá vọng động rồi nha. Không phải Trầm Lập Quân, là một người khác, người trẻ tuổi. Ta không biết là ai. Ngay tại Trầm Lập Quân trong nhà, Duẫn Vĩ lập tức liền trực tiếp mở miệng nói ra. Sau đó liền đem hôm nay sự tình đại khái nói một lần. Đặc biệt là hắn muốn lừa bịp tiền phát sinh tranh chấp thời điểm. Nói đặc biệt kỹ càng. Dù sao liền là lúc kia, hắn trong lúc vô tình lập tức liền đem Tô Minh cho đánh chết. Chờ một chút Vĩ ca. Nghe được nơi này, lão Cố có chút nghe không nổi nữa. Mở miệng kỳ quái hỏi. Người mới vừa nói, người trong lúc vô tình thúc quỳ chõ một cái, liền đem cái kia tuổi trẻ tiểu tử đánh chết. Đúng thế, ta ngay tại dãy ruộng thời điểm, trong lúc vô tình hướng phía sau đánh thúc quỳ chõ một cái. Dường như đánh vào trên người hắn. Sau đó hắn trực tiếp nằm trên đất. Một lát sau liền đổ. Duẫn Vĩ nói chuyện này thời điểm, trong lòng đừng đề cập nhiều hối hận. Sớm biết liền không đến cửa đi vũng hố tiền. Cái này khá tốt, tiền không có vũng hố đến, ngược lại trên tay còn cõng một cái mạng. Dạng như vậy hắn Duẫn Vĩ liền là một cái phần tử phạm tội. Về sau nơi nào còn có hắn lẫn vào địa phương. Ta làm sao nghe được có chút không tin đây. Người thúc quỳ chõ một cái có thể có lực lượng lớn như vậy. Có thể đem người cho đánh chết. Một bên lão Cố sau khi nghe, ngược lại nhíu mày một cái. Duẫn Vĩ đương nhiên cũng buồn bực. Lúc ấy hắn có bộ dáng như vậy nghĩ. Ta nào biết được chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Hắn cứ thế mà chết đi. Người đến đánh ta một chút thử một chút. Lão Cố lên nói với Duẫn Vĩ. Người muốn làm gì? Tranh thủ thời gian đến dùng giò đánh ta. Ta nhìn ngươi thúc quỳ chõ một cái đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Lão Cố nói ra, Duẫn Vĩ rõ ràng lão Cố ý tứ. Thế là liền trực tiếp thúc quỳ chõ một cái đập đi lên. Chỉ bất quá bởi vì trong lòng đã có bóng tối. Sợ đem cái này lão Cố cũng cho giết chết. Cho nên hắn ra tay không dám dùng sức khỏe lớn đến đâu. Cái này thúc quỳ chõ một cái chỉ là nhìn qua cũng có thể cảm giác được là nhẹ nhàng. Lão Cố nhíu mày một cái, lập tức nói ra, dùng điểm nha, đều loại thời điểm này, còn lưu khí lực gì. Phanh, Duẫn Vĩ cuối cùng không có do dự nữa, tranh thủ thời gian thúc quỳ chõ một cái đập đi lên. Phát ra một trận trầm muộn âm thanh, chỉ là cái này cố sức lập tức đập xuống sau khi. Lão Cố vẫn là ngồi ở nơi đó. Lão Cố vuốt vuốt lồng ngực của mình, răng thử một chút. Duẫn Vĩ cố sức thoáng một cái đập tới, hoàn toàn chính xác rất đau. Xoa bóp một cái sau khi, lão Cố liền mở miệng nói ra. Vĩ ca, ngươi bị Trầm Lập Quân bọn hắn lừa gạt. Có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi như thế cố sức dùng giò đánh ta một chút. Thế nhưng là đây, ngoại trừ có chút đau bên ngoài, ta một điểm phản ứng đều không có. Đều không đem ta cho đánh ngã. Cũng đừng lấy đem ta đánh chết. Lão Cố tiếp tục nói. Phải biết ta thế nhưng là một cái hơn 50 tuổi người nha. Thân thể có thể cùng người trẻ tuổi so sao. Người thật sự coi chính mình có thể thúc quỳ chõ một cái đem người trẻ tuổi giết chết nha. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.